Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 468 ngươi muốn bồi thường ta. Bạch Di Nương cùng nhạc trời cho hai mẹ con náo loạn này một trận. Kỳ thật cũng không nháo thượng bao lâu thời gian, chỉ là đem Thái Dương từ vừa mới nhảy ra đường chân trời nháo tới rồi nhảy lên không trung ước. Chừng một can lớn lên khoảng cách nhưng mà lúc này. Đúng là trên đường cái nhất náo nhiệt, cũng là văn võ bá quan vẫn thường tượng xong rồi lâm triều muốn hạ triều thời điểm, Vinh Vương mang. Theo hắn tùy hộ nhóm ôm một đám hài tử, còn kéo một nữ nhân rêu rao khắp nơi. Này tình hình vốn dĩ liền đủ nhận người chú mục, huống chi bọn họ một đường đi tới, còn ở một đường thét to, đại gia mau đến xem a. Đây là nhà phò mã dưỡng ở phía bắc Trấn Ninh trên đường ngoại thất toàn gia. Vinh Vương muốn giúp bọn hắn chủ trì công đạo, đưa bọn họ hồi phò mã trong phủ đi, đại gia cùng nhau tới hỗ trợ làm chứng kiến a. Vinh Vương không quen nhìn nhạc phò mã, đây là kinh thành trên dưới mọi người đều biết sự, một khi nhạc phò mã trong nhà xảy ra chuyện gì, hắn đều phải qua đi rảo một quấy đục thủy, không lăn lộn đến phò mã trong phủ người ngã ngựa đổ không bỏ qua chính là lúc này đây. Nhạc phò mã ngoại thất, còn toàn gia, chuyện này vẫn là đại đại ra ngoài ý liệu, phải biết rằng. Nhạc phò mã ở kinh thành mọi người trong lòng đó chính là một cái thâm tình đại trượng phu hình. Tượng A, nhiều năm như vậy, hắn đối Lật Dương công chúa thâm tình mọi người đều biết. Hơn nữa hắn lớn lên hảo, văn thải càng là nổi bật, mấy năm nay cũng không biết vì Lật Dương công chúa viết nhiều ít thương nhớ vợ chết thơ. Mỗi một đầu thơ hắn đều viết đến thâm tình chân thành. Người xem rơi lệ không ngừng. Tự nhiên, mọi người đều đã đem hắn coi như thanh tâm quả dục thánh nhân giống nhau đối đãi, hiện tại nghe được. Lời này, đại gia phản ứng đầu tiên chính là không tin, chính là. Chờ nhìn đến gã sai vặt nhóm ôm vào trong ngực bọn nhỏ. Lập tức có người kinh hô, kia hai đứa nhỏ lớn lên cùng nhạc phò mã giống như. Đâu chỉ là giống, kia quả thực là giống nhau như đúc hảo sao. Ngay cả nhạc phò mã duy nhất thừa nhận cái kia nhi tử nhạc trời cho hắn đều không có bọn họ lớn lên. Giống, liền hướng về phía gương mặt này, cũng đã có không ít người tin tưởng chuyện này, vì thế. Không ít người rảnh rỗi bắt đầu tụ tập, đi theo bọn họ một đường hướng cửa cung đi đến, khi bọn hắn đến cửa cung thời điểm. Phía sau đã mênh mông cuồn cuộn theo một chuỗi dài người, khó khăn tới rồi cửa cung. Vinh Vương xuống ngựa, lại bị thị vệ cản lại, làm phiền vài vị đi vào thông bẩm một tiếng. Liền nói bổn vương có quan trọng sự muốn tìm hoàng đế thúc thúc thương nghị. Bằng không, thái hậu nãi nãi cũng đúng a. Vinh Vương vui tươi hớn hở cùng bọn họ chào hỏi, bọn họ một đường thét to lại đây. Cửa cung thủ vệ nhóm đương nhiên cũng đã biết đây là chuyện gì xảy ra. Đã có người hướng trong chạy tới cấp hoàng đế thái hậu báo tin. Bọn thị vệ còn lại là đem Vinh Vương ngăn ở bên ngoài. Còn thỉnh Vinh Vương điện hạ đợi chút hảo đi. Vinh Vương không tỏ ý kiến, cũng liền xoay người xuống ngựa, thuận tiện đối tiểu hài tử công đạo. Các ngươi mau quỳ xuống, từng cái đem các ngươi vừa rồi gặp được sự tình nói một lần. Hoàng đế thúc thúc nhất công chính, chờ hắn biết các ngươi thân phận. Bọn họ nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Tố Vân thấy thế kinh hãi. Nàng vội gân cổ lên kêu to. Các ngươi đừng nói. Cái gì đều đừng nói. Chúng ta cùng phò mã không có bất luận cái gì quan hệ. Ta là phò mã bảo đệ ngoại thất. Phò mã hôm nay chỉ là đại hắn bảo đệ lại đây vần an chúng ta. Cho nên mới sẽ bị Vinh Vương điện hạ ngày gặp được. Chúng ta chi gian không có bất luận cái gì quan hệ. Còn thỉnh Vinh Vương điện hạ ngài không cần hầu ngôn loạn ngữ bôi nhọ phò mã danh dự. Hiện tại ngươi mới nghĩ đến này lý do thoái thác, ngươi không cảm thấy quá muộn điểm sao? Vinh Vương cười nhạt, Tố Vân, bổn vương chính là biết, ngươi là nhạc nguyên chính bên người nha hoàn, từ phò mã 10 tuổi bắt đầu liền hầu hạ ở hắn bên người. Nhạc nguyên chính cái thứ nhất nữ nhân chính là ngươi, các ngươi quan hệ cũng vô cùng thân cận. nếu không phải sau lại Nhạc Nguyên đang bị lựa chọn muốn thượng công chúa. Hắn cũng sẽ không bỏ được đưa ngươi rời đi. Chẳng qua, bổn vương nhưng thật ra không biết hắn thế nhưng đối với ngươi thâm tình đến tận đây. Luôn mồm đối ngoại tuyên bố đã tìm cá nhân ra đem ngươi cấp gả cho. Kết quả hắn vẫn là đem ngươi gả cho chính hắn. Còn chuyên môn mua cái nhà cửa đem ngươi cấp dưỡng lên. Này phân thâm tình, thật là kêu bổn vương đều cảm động đến không được a. Vinh Vương Điện Hạ ngài đang nói cái gì? Thiếp thân nghe không hiểu. Thiếp thân thật sự cùng Nhạc Phò Mã không có bất luận cái gì quan hệ. Nhạc Phò Mã đối Lật Dương công chúa nhất vãng tình thâm. Này không phải mọi người đều biết sự sao? Tố Vân đều bị hoan uổng đến khóc. Vinh Vương Điện Hạ ngài vì sao phải như thế hoan uổng Nhạc Phò Mã? Lại như thế hoan uổng thiếp thân? Ngài nói như vậy, thiếp thân thật là không chỗ dung thân. Chỉ có thể lấy chết tự chứng trong sạch. Nói chuyện, nàng thật đúng là liền một đầu đi phía trước đầu cung tường thượng đụng phải qua đi, chỉ là không đợi nàng đâm qua đi. Trông coi cửa cung thị vệ liền một tay đem nàng cấp giá trở về, Vinh Vương đứng ở một bên cười ha ha. Người đường hoàng cung là nhà ngươi sao? Ngươi tưởng đâm tường là có thể tùy tiện đâm. Ngươi tin hay không? Ngươi dám huyết bắn cung tường. Hoàng đế thúc thúc là có thể dưới sự giận dữ chu ngươi chín tộc. Tố Vân tức thì sắc mặt hồi bại cúi đầu, Vinh Vương thấy thế. Hắn rồi lại sắc mặt biến đổi. Người tới, cho ta tá nàng cầm. Một cái gã sai vặt tay mắt lanh lẹ tiến lên. Rắc một tiếng liền đem nàng cầm cấp tá. Tố Vân trên mặt hôi bại chi sắc lập tức biến mất vô tung. Nàng oán hận ngẩng đầu chừng hướng Vinh Vương, Vinh Vương cười khẽ. Người đương bổn vương sẽ không đề phòng ngươi cắn lưỡi tự sát. Người điểm này tiểu xiếc, bổn vương đã sớm xem ở trong mắt. Nói xong, hắn lại quay đầu lại đối đám kia đã bị trước mắt tình hình sợ hãi bọn nhỏ ôn nhu cười. Các ngươi đừng sợ, các ngươi mẫu thân muốn đi tìm cái chết. Bổn vương đem nàng cấp cản lại. Chẳng qua a, các ngươi này nương nàng quá yêu các ngươi cha. Vì giữ gìn các ngươi cha mặt mũi. Nàng thế nhưng tình nguyện chính mình đi tìm chết. Cho các ngươi tất cả đều bị người coi như dã loại. Này tình ý thực sự lệnh người cảm động. Chẳng qua, bổn vương thân là Lật Dương công chúa thân đệ. Tính lên bổn vương cũng là các ngươi thân cựu cữu. Kia bổn vương có thể nào trơ mắt nhìn bổn vương tỷ tỷ hài tử lưu lạc bên ngoài. Mặc kệ thế nào, bổn vương hôm nay nhất định phải đem các ngươi đều tiếp hồi Phò Mã phủ đi. Cho các ngươi hưởng thụ đến vốn dĩ nên thuộc về các ngươi thân phận cùng vinh quang. Ngươi quả thực có thể đem chúng ta tiếp hồi Phò Mã phủ đi. Trầm mặc sau một hồi, một cái đại điểm hài tử nhỏ giọng hỏi, Vinh Vương bình tĩnh gật đầu. Đương nhiên, chính là, ta nghe mẹ ta nói quá rất nhiều lần, nàng nói ngươi không phải người tốt, vậy ngươi cảm thấy ngươi nương là người tốt sao? Nàng là người tốt, lại muốn cho các ngươi đương cả đời dã loại, còn muốn đi chết mặc kệ các ngươi, nhưng bổn vương lại là từ đầu đến cuối ở vì các ngươi suy nghĩ. Bổn vương giúp các ngươi đánh chạy muốn đánh chết các ngươi Bạch thị mẫu tử. Hiện tại càng là quang minh chính đại mang theo các ngươi lại đây. Chính là vì cho các ngươi chính danh, bổn vương hành động, chẳng lẽ không thể so các ngươi mẫu thân càng dán các ngươi tâm. Vinh Vương nghiêm trang nói, cuối cùng, hắn lại thở dài khẩu khí. Các ngươi mẫu thân chính là cái nô tí, nàng trong ánh mắt cũng chỉ có các ngươi cha nam nhân kia. Trong lòng nào có một chút cái nhìn đại cục, một khi đã như vậy. Kia bổn vương cái này đương cựu cữu không thiếu được muốn đứng ra đại tỷ tỷ làm điểm sự. Các ngươi phải nhớ kỹ, cái này tiện tỷ nàng không phải các ngươi nương, luận thân phận nàng chỉ là một cái ấm giường nha hoàn. Liền tỷ thiếp đều không tính là, các ngươi nương là bổn vương thân tỷ tỷ, đã qua đời Lật Dương công chúa, nhớ kỹ không có, nguyên lai bọn họ là công chúa hài tử a. Một đám hài tử bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng gật đầu, Vinh Vương vừa lòng gật đầu. Bổn vương là các ngươi thân cựu cữu. Bổn vương chẳng lẽ còn sẽ hại các ngươi không thành. Cho nên, hiện tại các ngươi có nghe hay không bổn vương nói. lời này thật là không biết xấu hổ a. Vây xem quần chúng nhóm nghe vào lỗ tai, sôi nổi ở trong lòng hô nhỏ, chính là, hắn lời này lại ở giữa một lòng muốn trở lại phò mã phủ bọn nhỏ lòng mang, ta nghe. Ta nghe, vài cái hai tử đều gật đầu kêu to, Vinh Vương liền gật đầu. Một khi đã như vậy, các ngươi liền đem chuyện vừa rồi đều nói ra đi. Chúng ta chính là muốn cho tất cả mọi người biết, cũng làm tất cả mọi người nhận các ngươi thân phận. Hảo, một cái hai tử gật đầu, lập tức liền lớn tiếng đem chuyện vừa rồi sinh động như thật nói ra, đương nhạc phò mã vội vàng đuổi. Tới thời điểm, hắn nhìn đến chính là kia mấy cái hai tử liên tiếp trước mặt mọi người miêu tả kia sự kiện tình hình. Hắn tức khắc trước mắt tối sầm, xong rồi, nhạc phò mã thanh danh xong rồi, Tô Nhiễm ở biết được tin tức sau. Nàng cũng nhàn nhạt nói câu, Lý Nhị gật đầu. Hắn đích xác xong rồi. Sự tình nháo đến như vậy đại. Một cái buổi sáng thời gian liền ở toàn kinh thành trên dưới đều nhấc lên sóng to gió lớn. Đừng nói hoàng đế thái hậu, đi vào triều sớm quan viên, ngay cả nhạc phò mã bổn ra thân thích cũng đều bị kinh động. Hoàng đế giận dữ, hắn đều không có làm người tiến cung, trực tiếp đã kêu Đăng Ninh lão thái giám ra tới hung hăng răn dạy hắn một hồi. Nhạc thị bổn tộc người cũng nghe tin chạy đến, bọn họ lại trước mặt mọi người đem nhạc phò mã hung hăng mắng một hồi. Buộc nhạc phò mã thừa nhận Tấu Vân cùng đám kia hài tử thân phận. Sau đó liền đem người cấp tiếp đi trở về, Vinh Vương mục đích thật đúng là đạt tới. Tô Nhiễm kinh hô, nàng lập tức lại nghĩ tới một sự kiện, việc này là ngươi lặng lẽ thông chi hắn. Lý Nhị lắc đầu, ta không có kia hắn như thế nào biết được như vậy rõ ràng. Còn có thể như vậy nhanh chóng đi tìm đi. Thậm chí, hắn liền Tấu Vân thân phận đều biết được rõ ràng, Tô Nhiễm thấp giọng nói, Lý Nhị không nói. Chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, kỳ thật không cần Lý Nhị nói. Tô Nhiễm chính mình nói. Nàng trong lòng cũng đã minh bạch, nàng tức khắc hốc mắt hơi ướt, cái kia đứa nhỏ ngốc, hắn thật đúng là, đúng rồi, người khác Lý, bị hoàng thượng kêu tiến cung đi, Lý Nhị trả lời. Hẳn là lại không thể thiếu một hồi mắng, Tô Nhiễm nhấp môi. Đều là bởi vì ta, chính là bởi vì ngươi. Thực mau, thiếu niên thanh âm liền ở nàng bên tai vang lên, hắn cùng lần trước giống nhau. Lười biếng ghé vào tường thấp thượng, xinh đẹp trên mặt tràn đầy khó chịu, ta không duyên cớ vô cớ thay ngươi nhóm toàn ra không xong hoàng đế thúc thúc một đốn mắng. Ngươi đến bồi thường ta, ngoặc kép, hết chương.